Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, Hải Quân Đại Tướng. Kinh khủng như vậy? Hở? Cái này tức giận sao? Don Ryu nhếch miệng cười một tiếng, có chút nghiêng người liền né tránh Fujitora tụ lực một cái chạm kích. Ầm ầm, kiếm khí màu đen làm vỡ nát một loạt đại thụ. Lúc này mới triệt để tiêu tán không thấy. Ta không thể nào hiểu được ngươi tại sao muốn đem đám người kia phóng xuất. Nếu như tùy ý bọn hắn tiến vào biển cả. Chấm ngoặc kép. Fujitora dữ tợn mở hai mắt ra, lộ ra một đôi trắng bệch mí mắt. Ngươi cũng đã biết hậu quả. Ngươi muốn nói. Có bao nhiêu thôn bị tàn sát. Có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Có bao nhiêu hòn đảo bị hải tặc chiếm lĩnh sao? Don Ryu nhàn nhạt cười nói. Tiếp lấy câu chuyện của hắn nhất truyền. Khóe miệng tiếu dung càng là thu liễm. Ta biết các ngươi tuyệt đối sẽ không để một cái hải tặc đào tẩu đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Fujitora giữ tợn tròng trắng mắt chậm rãi nhắm lại. Lần nữa khôi phục đến nghiêm túc lại uy nghiêm bộ dáng. Không sai. Ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một cái nào hải tặc rời đi nơi này. Trọng lực đao mãnh hổ. Fujitora đem trọng lực tích xúc tại trên đao. Sau đó giơ tay vung chém ra đi. Đồng thời hướng vung đao quỹ đạo phóng xuất ra cực lớn ngang trọng lực. Đem trước mặt sự vật toàn bộ đè sập. Lực phá hoại kinh người. Như là một cỗ bọc thép xe tăng một đường nghiền ép mà qua. Phàm là những nơi đi qua tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Còn chưa tới kịp xông vào hải quân trong trận doanh quỷ xui xẻo nhóm. Vẻn vẹn dựa vào huyết nhục chi khu. Lại thế nào khả năng ngăn cản được lấy liền tảng đá đều có thể áp xúc kinh khủng trọng lực. Phốc phốc phốc. Trọng lực đao những nơi đi qua. Vạn vật tất cả đều vỡ nát. Từng cỗ huyết nhục chi khu như là sáng chói huyết hồng pháo hoa pháo nổ tung. Đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Đem màu xanh lá rừng nhuộm thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Mùi tanh hôi bị phong mang theo phá tiến vào hỗn chiến chiến trường. Tất cả mọi người động tác có chút cứng đờ. Vội vàng dùng khóe mắt quét nhìn nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là đầy đất vết thương. Đại địa bị vô số thi cốt huyết nhục lấp đầy. Huyết thủy, lá cây, bùn đất đan vào một chỗ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao? Một kích diệt đi gần nửa đếm được từ Impel Đao trốn tới hải tặc. Cứ việc đại bộ phận đều là tạp ngư. Nhưng cái này thị giác hiệu quả cũng quá rung động đi. Lăng không vung ra một đao. Cái kia một mảnh đại địa đều bị nghiền vỡ nát. Huống chi đứng tại trên mặt đất người. Trọng lực trái cây A. Rất cường đại năng lực. Thật là, vốn định đánh một chút nước mắm. Liền tình huống trước mắt là không thể nào. Don Ryu nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Lách mình ra trận. Lóe ra hàn quang lưỡi kiếm chém về phía Fujitora. Khí thế trong lúc vô hình bại lộ hắn vị trí. Keng, lưỡi kiếm liều chặt, cọ sát ra một đám ánh lửa. Khí áp trầm xuống, hai người áo bào bị gió mạnh cào đến bay phất phới. Tựa như hai cái nâng lên tới cực lớn khí cầu đồng dạng. Ngay từ đầu liền xuống nặng như vậy tay. Thật được chứ, Don Ryu bị Fujitora trọng lực bắn ra. Hai người cách xa nhau lấy tầm 10 bước khoảng cách đứng. Vặn vẹo uốn éo hơi tê tê cổ tay. Don Ryu nhíu mày nhìn cách đó không xa Fujitora. Tại trọng lực gia trì tình huống dưới. Fujitora một đao cảm giác cùng dâu trắng chảm kích có hiệu quả như nhau chỗ. Lại là một cái lực lượng hình tiền thủ A. Ta biết ngươi. Ngươi cùng chính phủ hiệp nghị. Fujitora mặc dù là người mù. Nhưng hắn vẫn như cũ dùng ngay mặt nhắm ngay Don Ryu. Úc. Don Ryu cánh tay buông xuống bên cạnh thân. Trường kiếm cũng là buông xuống bên cạnh thân. Làm thiên long nhân ngươi hẳn là nhận hải quân che chở. Có thể đã ngươi ra tay với hải quân. Như vậy hải quân đồng dạng có thể ra tay với ngươi. Hiệp nghị đầu thứ nhất chính là. Chỉ cần Don Ryu không ra tay với hải quân. Như vậy thì có thể dựa vào thân phận của thiên long nhân yêu cầu hải quân cung cấp tiện lợi. Sớm tại 2 năm trước. Don Ryu liền giết chết Akainu phá vỡ đầu này quy tắc. cho nên hải quân đồng dạng có thể không cần cố kỵ thân phận của Thiên Long Nhân ra tay với hắn. Chậc chậc, có một chút ngươi sai lầm. Don Jiu dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Lần đầu tiên là Akainu trước ra tay với ta. Dù sao Akainu đã chết, không có chứng cứ, tùy tiện Don Jiu nói thế nào. Lần thứ hai, đồng dạng cũng là Suru trước ra tay với ta, mà lại lần này cũng là ngươi trước ra tay với ta. Giống như rất có đạo lý bộ dáng, lại để hắn không phản bác được. Nhưng vì cái gì Fujitora trong lòng giống như 10.000 đầu thần thú phi nước đại mà qua đâu? Nói lại nhiều, một trận này vẫn là phải đánh. Ngươi không cách nào thuyết phục ta, ta không cách nào khuyên nhủ ngươi. Fujitora quanh thân khí thế biến đổi, cầm đao động tác càng thêm lạnh thấu xương, giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ lợi nhận phong mang bức người. Đã như vậy, đánh đi. Hô, một đạo trọng lực chảm kích bổ ra, mặt đất thật sâu bị đập vụn, đại địa vỡ nát, kiên cố nham thạch bị đánh bay, đằng không mà lên sau quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung. Fujitora trường kiếm trong tay vung lên, lơ lửng giữa không trung nham thạch vù vù bắn về phía Don Jiu. Loại công kích này đối với ta không có tác dụng gì. Don Jiu bước chân khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Fujitora phương, trốn ra lớn diện tích nham thạch phạm vi công kích. Bất quá ngươi muốn đánh, ta liền phụng bồi. Don Jiu cổ tay rung lên, lấy ra một cái kiếm hoa, một cái đi nhanh xông ra cấp tốc tới gần Fujitora. Haki Kenbunsoku bao phủ phía dưới, Fujitora có thể rõ ràng phát giác được cấp tốc tới gần Don Jiu chỗ vận động quỹ tích. Chính vì vậy, hắn mới không có sớm động tác. Don Jiu vận động quỹ tích là tại là quá quỷ dị, không có quy luật chút nào mà theo. Tựa như vô số con chuột tại hắn Haki Kenbunsoku bên trong lung tung nhảy lên động. Lấy bất biến ứng vạn biến mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đến rồi, đột nhiên, cấp tốc kình phong bỗng dưng biến đổi. Kinh khủng kiếm ý phía dưới ẩn giấu đi một tia bức người sát khí. Fujitora tay trái ngón cái đứng vững chuôi kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ ba phần. Tay phải trở tay khấu chặt chuôi kiếm. Tụ lực bạt đao chạm. Lực lượng tụ tập nơi cánh tay phía trên. Dương cung mà không phát. Chỉ chờ hoàn toàn khóa chặt Don Jiu vị trí. Đối phương không chỗ có thể trốn thời điểm. Ngay tại lúc này, ông, chảm kích Sora phá mà đi. Không trung cấp tốc lướt đến Don Jiu sắc mặt hơi đổi một chút. Gia hỏa này vậy mà dự phán. Là vận khí tốt, vẫn là, chấm ngoặc kép, trường kiếm đưa ngang trước người. Haki Busosoku quấn quanh, đè nén khí áp tới gần. Don Jiu tóc bị thổi làm loạn bầy. Phảng phất một đầu hung thú tại đối với hắn nhe răng trợn mắt gào thét. Ta nói qua, công kích như vậy là không thể nào đối với ta tạo thành tổn thương. Trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Bạch, Don Jiu lấn người mà lên. Cánh tay giơ cao lên trường kiếm. Hàn quang lóe lên, bỗng dưng đánh xuống. Khí tức nguy hiểm tới gần. Fujitora lúc này ở vào chín lực cũ đã đi. Lực mới chưa sinh thời điểm. Don Jiu một mực không có cận thân chính là đang chờ Fujitora ra chiêu. Ra chiêu tức mang ý nghĩa sơ hở hội bại lộ. Fujitora gặp nguy không loạn. Haki Busosoku ra chỉ cánh tay. Màu đen cổ tay đưa ngang trước người. Keng. Lực lượng tại chiêu này một kiếm phía trên bộc phát. Một tay. Don Jiu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cứ việc ta không am hiểu lực lượng, nhưng một cái tay cũng quá khinh thường đi. Thốn kình bộc phát. Oanh. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay đánh tới. Fujitora biến sắc, thân thể bỗng nhiên lâm vào lòng đất. Dưới chân đại địa như là hình mạng nhện dạn nứt ra. Don Jiu hai tay duy trì cầm kiếm tư thế. Kiếm ý đã tụ tập đến điểm cao nhất. Chết đi, dừng tay. Đại Phật, liên tiếp ba đạo thanh âm cùng nhau vang lên. Don Jiu động tác không chậm phản nhanh. Gần như toàn lực đè xuống trong hai tay ba thước thanh phong. Kiếm khí tập trung vào Fujitora, làm cho người không thể không phấn khởi toàn lực chống cự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.